Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, bái sư Hạ Hầu Vũ. Ở ngày hôm qua biết được cái này chỗ ngục giam kêu xích trụ ngục giam. Rõ ràng chính mình đã xuyên qua đến một người võ lâm. Diệp Chân thuận lợi hướng về phía Đức Thúc hỏi thăm nơi này có không có một cái nào kêu người Hạ Hầu Vũ. Đạt được kết quả là không có, không có, không phải đã rời khỏi, như vậy thì nói là, thời gian bây giờ đoạn là Hạ Hầu Vũ đánh chết người trước kia. Trong lòng Diệp Chân lạnh một chút, bởi vì hắn không biết Hạ Hầu Vũ lúc nào mới có thể phạm tội. Cũng không phải nói Diệp Chân cứ như vậy muốn theo Hạ Hầu Vũ học võ, mà bởi vì, nếu như có thể theo câu nói của Hạ Hầu Vũ. Chỉ cần 3 năm, Diệp Chân có thể rời đi nơi này. Nếu như có thể học được hình ý quyền của Hạ Hầu Vũ vậy thì càng tốt hơn. Dù sao, một cường giả, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể sinh tồn rất khá. Nếu đi tới thế giới này, có cơ hội này, Diệp Chân không nghĩ lại một lần nữa ở tầng dưới chót vùng vẫy sinh hoạt. Hạ Hầu Vũ muốn cùng Diệp Chân nói chuyện phiếm. Nhưng Diệp Chân không có phản ứng hắn, bởi vì Diệp Chân còn không nghĩ tới một cái tốt điểm vào. Chẳng qua cái giờ này rất nhanh tới, xế chiều đi ra ngoài canh chừng, đồng dạng thân là người mới, Hạ Hầu Vũ bị bắt nạt. Hạ Hầu Vũ cũng không có muốn động thủ ý tứ, muốn hại vị trí bảo vệ cẩn thận, cứ như vậy nằm trên đất bị đánh. Cút, nhưng Diệp Chân chợt xuất hiện. Trên mặt lại xuất hiện giữa trưa lúc loại đó cứng cỏi bền bỉ. Người đặc biệt gõ tính là thứ gì? Đừng tưởng rằng mọi người chẳng qua là cảm thấy giữa trưa sự kiện kia tới quá nhanh. Không có phản ứng mà thôi. Hiện tại không có vũ khí. Diệp Chân trước mắt lại thể trạng nhỏ gầy. Thu thập một trận, quá tốt báo vừa báo giữa trưa bị hù dọa thù. Chẳng qua là tay phải Diệp Chân ống tay áo lắc một cái. Một thanh còn có khô cạn máu tươi. Xiên đầu hơi bóp méo xiên thép rơi vào tay phải. Trong mắt mang theo chút ít vẻ điên cuồng. Trực tiếp hướng trước mắt cái này 7-8 cái. Mỗi đều cao hơn chính mình lớn ra hỏa phóng đi. Diệp Chân cỗ này cuồng mãnh sức lực. Còn có mặt mũi bên trên biểu tình dữ tợn cùng trong mắt sát ý. Hình như không phải muốn giúp Hạ Hầu Vũ giải vây, mà muốn giết chết những người này đồng dạng. Nuốt ngụm nước miếng, 7-8 người không ngừng lui về phía sau bước, mắt nhìn dưới chân bên Hạ Hầu Vũ. Diệp Chân phảng phất bít gầm nhẹ đồng dạng âm thanh, cút ngay cho ta. 7-8 người cũng không thấy được mất mặt, sắc mặt hậm hực trong mắt mang theo chút ít ý sợ hãi tán đi. Diệp Chân cúi đầu mắt nhìn Hạ Hầu Vũ đồng dạng nhìn mình. Thoáng để lộ ra một nụ cười. Sau đó một câu không nói. Thuận lợi chuẩn bị xoay người rời đi. Hảo tiểu tử, nguyên bản Đức Thúc ta còn lo lắng sau khi rời đi ngươi sẽ bị chơi tàn phế. Hiện tại xem ra, không đợi Đức Thúc rời khỏi, ngươi đều phải thành một phương bá chủ. Cỗ này không tiếc mạng nữa người điên chơi liều. Đập đĩa, chuẩn bị ở chỗ này chờ đợi cả đời a. Đức Thúc mặc dù khẩu khí vẫn như cũ, nhưng cũng không còn dám giống hai ngày trước đồng dạng tùy tiện đập đầu Diệp Chân. Ta cũng không muốn, nhưng ta phải sống, lại nhìn ghê gớm người khác bị bắt nạt, không phải hung ác một điểm. Hắn sợ là liền bị đánh thành bị thương nặng đi. Diệp Chân chỉ một ngón tay đã nổi lên thân Hạ Hầu Vũ, nói: mặc dù không biết ngươi cái này đặc công huấn luyện viên có hay không bàn chải. Mặc dù ta tới thời gian liền mấy ngày, nhưng ta hiểu được, tuyệt đối không nên khiến mình bị thương nặng ở chỗ này. Làm trọng thương chẳng khác nào chết, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt lời, thuận lợi từng bước một đi đến dọc theo quảng trường nơi hẻo lánh. Một người cô tịch ngồi ở chỗ đó, tiểu tử ngươi cũng may mắn. Gặp như thế một cái tính bướng bỉnh thiện lương tiểu tử. Lời nói, người thật là đặc công huấn luyện viên. Đức Thúc thấy Hạ Hầu Vũ ánh mắt một mực đi theo Diệp Chân, Thuận Lợi nhịn không được nói, người này vừa lên số tuổi, thích nhất lắm điều càm ràm, vị đại ca kia có thể hay không cùng ta giảng một chút vị Diệp Chân này tiểu đệ chuyện. Hạ Hầu Vũ theo thói quen hướng Đức Thúc liền ôm quyền. Nghe vậy, Đức Thúc khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một chút đáng tiếc, nói: tiểu tử này a, thiện tâm nhưng so sánh xui xẻo. Nghe Đức Thúc giảng thuật, Hạ Hầu Vũ chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ thì ra là thế, bởi như vậy sẽ không có cái gì tốt cô tịch. Hạ Hầu Vũ nghĩ tới vừa rồi nghỉ trưa, người để Trần nằm ở nơi đó ngủ Diệp Chân, trên người bắp thịt hình giọt nước vậy mà kèm theo hít thở tự động rung động. Nói cách khác, trong nơi hẻo lánh tiểu tử kia, cho dù mỗi ngày nằm cái gì cũng không làm, tố chất thân thể thậm chí lực lượng đều sẽ chậm rãi mạnh lên. Nếu như có thể có danh sư phụ đạo, dạy hắn luyện võ biện pháp, 40 tuổi lúc đỉnh phong đợi, nói không chừng còn có thể đột phá đến thần ý khí hợp nhất trình độ. Càng hoàn mỹ hơn chính là, tiểu tử này vẫn là một cái tâm địa thiện lương người. Mặc dù bây giờ tàn nhẫn hung lệ, nhưng ở trong lòng Hạ Hầu Vũ, đây chính là một cái người đàng hoàng bị bức ép đến mức nóng nảy. Bởi vậy, trong lòng là hợp nhất môn tìm một cái truyền nhân ý nghĩ càng phát không đè nén được. Nhưng Hạ Hầu Vũ giống như Diệp Chân, cũng không có trước tiên biểu lộ ra. Diệp Chân nghĩ đến ra sao khiến Hạ Hầu Vũ chính miệng thuyết giáo mình quốc thuật. Hạ Hầu Vũ thì tại nghĩ đến ra sao thuyết phục Diệp Chân, khiến hắn gia nhập hợp nhất môn, học được hình ý quyền, trở thành hợp nhất môn hình ý quyền truyền nhân. Thời gian hóng gió kết thúc, Diệp Chân toàn bộ hành trình ngồi ở nơi hẻo lánh. Hai người không có bất kỳ cái gì trao đổi, nhưng cơm tối thời gian, Diệp Chân đơn độc một cái bàn. Hạ Hầu Vũ bưng mâm cơm vừa định tới Diệp Chân bên này, nửa đường lại bị người cố ý đổ mâm cơm. Còn dám trợn mắt nhìn lão tử, đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa có thể khoa trương. Lão tử y phục rất quý giá, người đổ mâm cơm kia khoa trương nói, mỗi địa phương đều có mỗi địa phương quy củ. Chính như lúc trước chàng hán kia muốn lấy đi Diệp Chân hoa cúc, Đức Thúc mặc kệ. Hiện tại Hạ Hầu Vũ bị người đánh lật ra mâm cơm, Diệp Chân cũng sẽ không đi quản. Hạ Hầu Vũ trầm mặc, nhặt lên trên đất mâm cơm muốn đánh tiếp một lần, nhưng người ta không cho, rơi vào đường cùng, Hạ Hầu Vũ đành phải trở về mình nhà tù. Toàn bộ hành trình Diệp Chân cũng không có nhìn Hạ Hầu Vũ một cái. Chẳng qua là chiếc xiên thép nhuốm máu kia lại một mực bày ở trên mặt bàn. Đây cũng là người khác không dám tòa Diệp Chân một bàn này nguyên nhân. Bởi vì điều này đại biểu lấy cái bàn này Diệp Chân chiếm. Buổi tối, Diệp Chân xuyên thấu qua giao diện rào, đưa tay duỗi Hạ Hầu Vũ nhà tù. Hạ Hầu Vũ nhìn trong tay Diệp Chân hai cái màn thầu, hơi có chút lăng thần. Ngay sau đó thuận lợi lấy qua màn thầu bắt đầu ăn. Muốn ở chỗ này bình thường sinh hoạt, cho dù không muốn khi dễ người khác, người cũng phải để mình hung ác một chút, Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng. Ngươi mấy tuổi? Hạ Hầu Vũ một bên gặm màn thầu, một bên ánh mắt rất hứng thú nhìn Diệp Chân. 18, ngươi ánh mắt như vậy sẽ để cho ta muốn nổi lên một chút chuyện không tốt. Diệp Chân trực tiếp nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Hạ Hầu Vũ. Mới 18, thật đúng là đáng thương. Diệp Chân, có muốn học hay không võ? Hạ Hầu Vũ nói. Diệp Chân khóe miệng chậm rãi mang theo nụ cười, lời nói nhưng như cũ không mặn không nhạt. Học võ, giống như ngươi bị người khi dễ, ta chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không muốn động võ. Lại nói ngươi chỉ có dáng vẻ quyết tâm này không thể được, người khác không thể nào một mực sợ ngươi, nhưng ngươi học được võ công liền không giống nhau. Hạ Hầu Vũ hai cái màn thầu đã ăn xong, bắt đầu ngôn ngữ dụ dỗ nổi lên Diệp Chân. Học võ có thể đảo đi đảo lại, một quyền nổ sụp một mặt tường. Diệp Chân đứng dậy nhìn về phía Hạ Hầu Vũ nói, ta không thể, nhưng nếu như ngươi đủ ngộ tính, đủ khắc khổ mà nói không chừng ngươi có thể. Hạ Hầu Vũ cười nói, tốt, ta học được, muốn làm sao bái sư? Diệp Chân gật đầu hỏi, không cần, vừa rồi hai cái màn thầu kia liền xem như bái sư. Hôm nay được, đợi ngày mai, ta trước dạy ngươi đứng như cọc gỗ, Hạ Hầu Vũ nói. Trở lại đem hắn giường sắt dẹp đi bên này, cùng Diệp Chân cách xa nhau chỗ không xa, đứng như cọc gỗ, trong lòng Diệp Chân có chút thất lạc. Hắn cho rằng trực tiếp có thể học được chiêu thức, dù bất kỳ môn phái nào, bất kỳ công phu, đều cần lực từ địa lên. Trên TV chẳng qua là biểu diễn, lăng không ra quyền chính là điều tối kỵ của người luyện võ. Ta có thời gian 5 năm dạy ngươi, không cần phải gấp gáp, đêm nay ta đưa trước cho ngươi nói một chút kiến thức căn bản. Ngũ hành hình ý quyền của hợp nhất môn chúng ta. Hạ Hầu Vũ giọng nói ngừng ngắt có lực nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.